Phải câu hứa em nói sẽ chẳng bao giờ xa ai. Từ đầu môi mềm thắm say đắm cho ai mơ màng, cứ ngỡ bên nhau nồng ấm bao lâu, dịu dàng em khẽ chào. Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa, chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cất sâu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vấp mới trong lòng anh bao sầu bi. Khi biệt ly hoen bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi mày nào gây mưa phùng bay. Ai còn thương ai còn vương vấn phương trời mây, tình trạng như gió heo bay câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Có lẽ sẽ em đã quên rồi, bao nhung nhớ phôi phai trôi dần theo những ngày ta bên anh à. Ung đau giữa mây trời tìm để anh quá chiều nhiều gió sương, một lòng thương nhớ còn đây vẫn mưa. Ngồi ôm nhớ thương trong tim anh là đắng cay, trên ta anh là chẳng tay. Từ nơi xa xa mơ chốn đây lòng đầy dám mơ tin để có em lâu dài, dù là biển đã dài khờ ngơ để giờ người quay bước vội vàng đỡ. Còn đâu rồi, vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa, chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt